Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 6, Xì Căng Đan. Như sau mưa xuân dần giống như nhô ra xì căng đan. Đến hiện tại Real Madrid, Chelsea, Man City chờ câu lạc bộ tuy rằng rất muốn lén lút tiếp xúc cung chính. Hy vọng có thể cùng cung chính lén lút đạt thành thỏa thuận. Sau đó những này câu lạc bộ là tốt rồi để cung chính bức cung Manchester United. Lời nói như vậy bọn họ liền có thể dưới cung chính. Trong này Real Madrid sức ảnh hưởng là to lớn nhất. Bọn họ trước cũng thường thường làm như thế. Bọn họ tin tưởng cung chính cũng sẽ đi tới con đường này. Nhưng là, bọn họ hỏi thăm sắp tới một cái mùa hè. Bọn họ từ đầu đến cuối không có tìm tới cung chính vị trí chính xác. Vì lẽ đó, bọn họ liền không có cơ hội đi tiếp xúc cung chính. Thế nhưng, đối với cung chính Real Madrid những này câu lạc bộ thật sự có thể như thế dễ dàng liền từ bỏ sao? Đương nhiên không thể. Kết quả là, Real Madrid câu lạc bộ cùng Chelsea câu lạc bộ chờ chút lập tức hướng về truyền thông thả ra tin tức. Công bố nhân viên của bọn họ chính đang tiếp xúc cung chính. Không lâu. Tây Ban Nha báo A nhưng là đưa tin tức nói. Real Madrid giám đốc kỹ thuật bí mật hội kiến cung chính. World Cup quả bóng vàng tiên sinh hàng không Madrid. Ở tại bọn hắn đưa tin trong tiếng sương. Real Madrid coi trọng cung chính đã không phải ở tin mới gì. Ở năm ngoái mùa hè thời điểm, Real Madrid liền đối với vị này mới lên cấp World Cup quả bóng vàng tiên sinh phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải Real Madrid ở Cristiano Ronaldo cùng Kaká trên người tiêu tốn quá nhiều truyền nhượng tài chính, hay là ở năm ngoái mùa hè, vị này mới lên cấp World Cup quả bóng vàng tiên sinh chính là Real Madrid người. Ở cung chính gia nhập liên minh Manchester United sau khi Real Madrid câu lạc bộ liền đang hối hận, bọn họ nên ở năm ngoái mùa hè đem cung chính mang tới Bernabeu. Chính là bọn họ một ý nghĩ sai lầm, đưa cho Manchester United một cái tam quan vương. Hiện tại Real Madrid phương diện đã ý thức được chính mình sai lầm. Bọn họ hy vọng có thể tại đây cái mùa hè bù đắp chính mình sai lầm. Vì nghênh tiếp mới lên cấp World Cup quả bóng vàng tiên sinh, Real Madrid đã đem cung chính đội tuyển quốc gia đội hữu Mesut Ozil cùng Khedira mang tới Bernabeu. Nếu như cung chính có thể gia nhập liên minh Real Madrid, như vậy ba người này đem tạo thành tân ba chiếc xe ngựa. Vì thế, Real Madrid câu lạc bộ giám đốc kỹ thuật Zidane tiên sinh không tiếc lén lút định ngày hẹn cung chính, đảm nhiệm này hàng hiệu thuyết khách, hy vọng có thể khuyên bảo cung chính gia nhập liên minh Real Madrid. Cùng ngày hai người ở Maldives một nhà khách sạn 5 sao bên trong bí mật gặp mặt. Đối với cung chính gia nhập liên minh Real Madrid một chuyện tiến hành rồi nói tỉ mỉ. Theo tin vỉa hè, hai bên đã trải qua sơ bộ đạt thành thỏa thuận. Cung chính đồng ý gia nhập liên minh Real Madrid. Hiện tại liền muốn xem Manchester United phương diện thái độ. Có điều Real Madrid công bố, coi như Manchester United không đáp ứng vụ giao dịch này, Real Madrid cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cung chính mang tới Bernabeu. Nếu như đúng là nếu như vậy Real Madrid sẽ vì cung chính phó cho Manchester United 1 ức euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hiện tại Real Madrid cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghênh tiếp vị này mới lên cấp World Cup quả bóng vàng tiên sinh. Tây Ban Nha báo A đưa tin một khi đưa tin. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Nếu như Real Madrid thật sự có thể tiến cử cung chính, như vậy chắc chắn Real Madrid một chuyện may lớn. Tựa hồ bọn họ đã thấy giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân đã lại hướng về bọn họ vẫy tay. Tây Ban Nha báo Marca đồng dạng làm ra tương tự đưa tin. Trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Zidane tiên sinh bí mật định ngày hẹn cung chính. World Cup quả bóng vàng tiên sinh đã đổi họ Real. Báo Marca đưa tin cùng báo A đưa tin đại khái giống nhau. Hơn nữa, bọn họ hai bên địa điểm dĩ nhiên đưa tin là như thế. Đồng thời là Maldives một nhà khách sạn 5 sao. từ một ít chi tiết đến xem, hai nhà báo chí đưa tin nội dung lạ kỳ tương tự. Nếu như này không phải dự mưu, như vậy rất có thể chính là xác thực có việc này. Nhìn thấy như vậy đưa tin, Manchester United cổ động viên trong lòng căng thẳng không ngớt. Bọn họ biết, trên tinh cầu này có thể từ bọn họ Manchester United trong tay cướp đi ngôi sao bóng đá câu lạc bộ. Không nhiều, thế nhưng Real Madrid chính là cái kia không nhiều câu lạc bộ một trong. Thậm chí rất có thể là duy nhất. Năm ngoái Cristiano Ronaldo rời đi, hình ảnh lần thứ hai hiện lên ở Manchester United fan bóng đá. Trong đầu, trong lòng bọn họ lập tức vô cùng gấp gáp lên. Mà ngay tại lúc này, Italy La Gazzetta dello Sport nhưng là đưa tin một tin tức như thế. Inter Milan chủ tịch Moriarty ở Gelsenkirchen gặp riêng cung chính. Cung chính gia nhập liên minh Inter Milan đã tiến vào đếm ngược. Ở La Gazzetta dello Sport đưa tin bên trong bọn họ là nói như vậy. Theo bản báo phóng viên tin tức mới nhất, Inter Milan chủ tịch Moriarty tiên sinh ở trưa hôm nay đột nhiên nhận được một cú điện thoại sau khi liền mang theo câu lạc bộ chuyển nhượng quản lý mọi người cảnh tượng vội vã để đăng ký rời đi Milan. Bay tới Gelsenkirchen, theo nào đó người biết chuyện xưng. Cái kia điện thoại là đang tiến hành World Cup quả bóng vàng tiên sinh cung chính Mỹ nữ cỏ môi giới. Delphine Lynn Rothlap đánh tới. Nàng lén lút John Moriarty. Chính là vì trao đổi cung chính gia nhập liên minh Inter Milan một chuyện. Mà ngay ở cùng ngày hơi muộn một ít thời gian, bản báo chú Gelsenkirchen trụ sở phóng viên bất ngờ phát hiện Moriarty xuất hiện ở Gelsenkirchen. Có người nói lúc đó, Moriarty bên người đang theo một vị đẹp đẽ mỹ nữ. Tuy rằng mỹ nữ này đang hóa trang trên làm một chút che giấu. Thế nhưng không khó nhận ra nàng chính là hiện nay giới bóng đá tối quả cầu lửa tinh mỹ nữ cỏ môi. Giới Delphine Lynn Rothlap, theo bản báo nhớ kỹ xưng. Hắn nhìn theo Moriarty cùng Delphine Lynn Rothlap cộng đồng tiến vào Gelsenkirchen một nhà khách. Sạn 5 sao. Tuy rằng phóng viên không có cơ hội biết hai người bí mật hội kiến tỉ mỉ chi tiết nhỏ. Thế nhưng ai đều hiểu. Hai người này liên hệ cùng nhau. Vậy thì là chỉ có một cái khả năng. Vậy thì là cung chính sắp vào ở Inter Milan. Trở thành trùng kiến bên trong Inter Milan tân quốc vương. Có người nói Inter Milan chủ tịch Moriarty phi thường xem trọng cung chính. Hắn vì là cung chính mở ra. Lương tuần 25 vạn bảng Anh cao hứng. Này có thể so với cung chính hiện tại 16 hoàn bảng Anh giá cả cao hơn rất nhiều. Cái này lương một năm nhưng là đệ nhất thế giới lương một năm. Copico Cristiano Ronaldo lương một năm cao hơn không ít. Nếu như cung chính thật sự đáp ứng gia nhập liên minh Inter Milan. Như vậy cung chính sắp trở thành thế giới giới bóng đá lương một năm cao nhất cầu thủ. Từ các loại dấu hiệu đến xem, cung chính cách Manchester United là càng ngày càng xa, mà cách Inter Milan nhưng là nguyên lai càng gần. La Gazzetta dello Sport đưa tin vừa ra tới, Inter Milan cổ động viên hưng phấn. Hiện tại Inter Milan chính ở vào trùng kiến ở trong. Trùng kiến Inter Milan để Inter Milan cổ động viên phi thường lo lắng. Thế nhưng nếu như Inter Milan ở trùng kiến thời điểm tiến cử cung chính, lấy cung chính vì là đội bóng hạt nhân đến thành lập đội bóng, Inter Milan cổ động viên nhưng là 100 yên tâm. Bọn họ tin chắc, chỉ cần cung chính này siêu cấp biến thái tiến vào như ma siêu cấp trung phong gia nhập liên minh, Inter Milan tuyệt đối sẽ nhanh chóng quật khởi. Hơn nữa, rất có thể cái tên này sẽ sáng tạo một cái đại quốc tế thời đại. Inter Milan cổ động viên đối với cung chính gia nhập liên minh tràn ngập chờ mong. Mà cung chính xì căng đan không chỉ là những này. Nước Đức báo bay nhưng là đưa tin một tin tức như thế. Nga ông trùm gặp riêng cung chính. Mới lên cấp World Cup quả bóng vàng tiên sinh quân lâm Stamford Bridge. Ở nước Đức báo bay đưa tin bên trong bọn họ là nói như vậy. Cái này mùa hè Chelsea vẫn không có cái gì động tác lớn. Có người nói Nga ông trùm trong tay tiền nhàn rỗi đã không hơn nhiều. Còn có người nói Nga ông trùm đã đối với bóng đá mất đi ban đầu nhiệt tình. Còn có người nói ngà ông trùm không hài lòng tiền kỳ tập trung vào cái kia đỉnh điểm báo lại. Những này chính là ngà ông trùm không có ở năm nay mùa hè điên cuồng đệ tập trung vào nguyên nhân. Thế nhưng, mọi người đều là sai rồi. Ngà ông trùm Abramovich cũng không phải không tập trung vào, mà là hiện tại còn chưa tới hắn nên thời điểm xuất thủ. Ngà ông trùm đối với cung chính yêu thích đã không phải thân tin tức. Ở cung chính còn ở Hoffenheim thời điểm, ngà ông trùm liền hướng cung chính hứa hẹn quá tất cả. Hy vọng có thể tiến cử cung chính. Thế nhưng năm ngoái mùa hè, cung chính cũng không có lựa chọn Chelsea, mà là đi Manchester United. Cung chính lựa chọn như vậy tuy rằng để Abramovich thương tâm, thế nhưng cũng không có để cho hết hy vọng. Đặc biệt là cung chính cái tên này trong năm ấy cái kia điên cuồng biểu hiện càng làm cho Abramovich kiên định cho rằng chỉ cần đem cung chính mang tới Stamford Bridge, Chelsea sẽ chân chính bay lên. Abramovich không chỉ không có đối với cung chính mất đi kiên trì, trái lại càng thêm coi trọng cung chính. Tại đây cái mùa hè, Abramovich đương nhiên sẽ không đình chỉ đối với cung chính truy đuổi. Ngay ở mọi người đều cho rằng Chelsea cái này mùa hè đem không có cái gì đại tập trung vào thời điểm, Abramovich nhưng là đi tới nước Đức gặp riêng cung chính. Có người nói có người nhìn thấy ngà ông trùm xuất hiện ở đội tuyển Đức Dusseldorf. Khả năng có người không rõ ràng tại sao ngà ông trùm gặp đi Dusseldorf. Lẽ nào là người Nga coi trọng Dusseldorf đội bóng cầu thủ? Quái đản đi thôi. Dusseldorf còn ở Đức Nam giải đấu bên trong dãy giụa đây. Làm sao có khả năng có Chelsea coi trọng người đâu? Sở dĩ ngà ông trùm xuất hiện ở Dusseldorf, đó là bởi vì nơi này là cung chính mỹ nữ cỏ môi giới Delphine Lindroth lắp nơi ở vị trí. Hơn nữa, cung chính ở bắt đầu nghề nghiệp cuộc đời trước, hắn chính là ở thành phố này sinh hoạt. Vì lẽ đó, ngà ông trùm Abramovich đi tới Dusseldorf đến tột cùng chính là cái gì mọi người đều rất rõ ràng. Đúng, Abra mặc gắn bó chính là vì cung chính mà đến. Có người nói có người ở Dusseldorf trên đường nhìn thấy cung chính cùng mỹ nữ của hắn cỏ môi giới Delphine Lindroth lắp leo lên người Nga xe, sau đó biến mất ở quốc vương trên đại đạo. Ngà ông trùm Abramovich định ngày hẹn cung chính cùng cung chính cỏ môi giới Delphine Lindroth lắp. Chính là cái gì? Ta nghĩ mọi người đều rất rõ ràng. Đúng, ngà ông trùm hy vọng có thể khuyên bảo cung chính gia nhập liên minh Chelsea. Vì là Chelsea hiệu lực, báo bay đưa tin đồng dạng là ra dáng. Đồng thời cái tên này thật phụ lên bức ảnh. Tuy rằng bức ảnh có chút mơ hồ, tựa hồ không nhìn ra người kia chính là cung chính. Thế nhưng này cũng vừa hay nói rõ, đây là bọn hắn chụp trộm không phải. Thế nhưng báo bay đưa tin vừa đi ra, thì có đưa ra nghi vấn. Bởi vì này trong hình căn bản là không phải cung chính. Tuy rằng thẻ không rõ, thế nhưng mọi người đều không cho là đây là cung chính. Hơn nữa mọi người đều cho rằng cung chính hiện tại căn bản là không yêu Dusseldorf. Có điều, cổ động viên Chelsea thì lại là cao hứng phi thường. Chelsea rốt cục có động tác lớn. Bọn họ tin chắc, chỉ cần Chelsea tiến cử cung chính, Chelsea thực lực tuyệt đối đem tăng lên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Huấn luyện viên Chelsea Carlo Ancelotti cũng ngay đầu tiên tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Hắn là nói như vậy. Đúng, ta phi thường hy vọng cung chính có thể gia nhập liên minh Chelsea. Chỉ cần cung chính gia nhập liên minh Chelsea, như vậy Premier League đem không có đội bóng có thể ngăn cản thắng lợi. Đương nhiên chủ yếu nhất thời điểm, chủ tịch Abramovich tiên sinh luôn luôn ham muốn Champions League cúp quán quân cũng đem quy hết. Thảy, ta muốn nói, Abramovich tiên sinh cách làm phi thường chính xác. Cần như vậy cầu thủ, làm cung chính xì căng đan vắng lặng sau một khoảng thời gian. Như vậy xì căng đan dĩ nhiên như sau mưa xuân duẩn bình thường nhô ra. Hơn nữa mỗi một bản nghe đồn đều truyền được ra dáng. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường sốt ruột. Mà cung chính cái tên này cũng không có ngay lập tức đi ra làm sáng tỏ thật tình. Mà Manchester United phương diện cũng chưa hề đi ra làm bất kỳ nói rõ. Vậy thì để Manchester United cổ động viên càng thêm lo lắng. Manchester United quản lý Alex Ferguson càng là lo lắng không ngớt. Từ World Cup sau khi kết thúc, hắn liền vẫn không có liên lạc với cung chính. Hiện tại mắt thấy đội bóng tập trung thời gian càng ngày càng gần. Hắn vốn là có thể ung dung một điểm. Thế nhưng vừa lúc đó, những này xì căng đan một cỗ mà bốc lên đến. Để Alex Ferguson trong lòng một điểm để đều không có. Đồng thời, trong đáy lòng của hắn sinh ra một luồng linh cảm không lành. Mà ngay tại lúc này, cung chính điện thoại đánh tới. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.